Chương 918, Côn Luân Thần Thủy. Chương 918, Côn Luân Thần Thủy ngươi rõ ràng đáp ứng ta, từng cái uống xong Côn Luân Thần Thủy phàm nhân, đi Thanh Lang Tinh, Thương Hoàng Tinh về sau, đều có thể phân đến thổ địa của mình cùng mạch khoáng, hàng năm chỉ cần giao nạp 50 cân tinh thạch với tư cách thuế má là tốt rồi. Thế nhưng mà, vì cái gì ta âm thầm điều tra kết quả lại là, đi Thanh Lang Tinh cùng Thương Hoàng Tinh phàm nhân, chẳng những không có phân đến nửa phần thổ địa, còn đã mất đi tự do, bị cho rằng nô lệ đồng dạng vòng. Cấm, còn muốn ngày đêm không ngớt địa tại không có thiên lý mạch khoáng ở chỗ sâu trong đào móc, mỗi người một tháng, muốn đào móc ra trọn vẹn 100 cân tinh thạch Thanh Lang Tinh cùng Thương Hoàng Tinh tài nguyên lại phong phú, ngắn ngủn trong một tháng, mỗi một gã thợ mỏ cũng không có khả năng đào móc ra nhiều như vậy tinh thạch. Vô số người tại mạch khoáng dưới đáy, không phải tươi sống mệt chết, cũng là bởi vì nóng nội, đa chết ta y bạo tạc cùng lún thái nhất đạo che giấu hết thảy, cho tới giờ khắc này, còn có vô số đến bước đường cùng phàm nhân, đều đem Thanh Lang Tinh, Thương Hoàng Tinh cùng cái khác hoang vu tinh cầu trở thành hy vọng cuối cùng, uống xong Côn Luân Thần Thủy, đi kiến thiết gia viên mới. Tại sao phải lừa gạt những người phàm tục này, tại sao phải gạt ta, vì cái gì ba ngạn trực quần áo tả tơi, mặt mũi bầm dập, xương bả vai bên trên còn cắm một chi đứt gãy phi kiếm, mỗi lần trước một bước, sau lưng đều lưu lại một đỏ thâm dấu chân. Nhạc Văn tiểu thuyết hắn không để ý ngăn trở vọt tới bên trong sân môn, đã bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn lớn mật vô số kim giáp tu sĩ, một loạt mà lên, búa dịu câu xiên, đan vào thành sắt thép lồng giam, gắt gao đặt ở ba ngạn trực trên bờ vai, nho nhỏ tam đẳng chấp sự, như thế nào dám xông vào sân môn. Ga ho the tờ thái nhất thần điện ba ngạn trực đầu gối ken két rung động, nhưng lại cắn răng đứng thẳng, hai mắt phóng hỏa. Trên đại điện, thái nhất trưởng môn ngồi xếp bằng bắt quái, cũng thăng cấp thành óng ánh sáng long lanh tinh tủy tạo hình mà thành. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, ẩn ẩn ngưng kết thành một đóa hoa sen bộ dáng, càng thêm thừa nắm được hắn siêu phàm xuất trần. Phảng phất giống như đại la kim tiên. Thái nhất trưởng môn không chế lấy bắt quái, chậm rãi bay đến ba ngạn trực trước mặt. Ý bảo kim giáp tu sĩ đem đao kiếm dịch chuyển khỏi, như trước nhẹ nhàng nói y, an tâm một chút chớ vội, ngạn trực. Ta biết rõ ngươi vì khai hoang hành động xuất lực rất nhiều, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể xông tới sân môn, ta không trách ngươi. Về phần tân thế giới lao động nặng nghề, cũng là không thể làm gì sự tình. Những địa phương này, cơ nghiệp mới thành lập, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự nhiên muốn gian khổ khi lập nghiệp, vất vả cày cấy, dưới mắt lại là quyết chiến trước mắt, tiền tuyến mỗi một ngày đều muốn tiêu hao lớn lượng vật tư. Phía sau càng muốn gấp rút thu thập, mới không còn nhập không đủ suất, thất bại trong găng tấc. Ba ngạn trực sửng sốt. Lầm bầm nói, cái gì quyết chiến, chúng ta không phải đều cùng với Huyền Nguyệt Tông, Thiên Long Giáo ngưng chiến đến sao? Thái nhất trưởng môn mỉm cười, nói, cái này sẽ là của ngươi công lao. Dô y ngạn trực, vốn là chúng ta Thái nhất đạo cùng Huyền Nguyệt Tông, Thiên Long Giáo phân tranh nhiều năm như vậy, thực lực tương xứng, lẫn nhau đều tình trạng kiệt sức, có chút đánh không đi xuống, lập tức muốn ngưng chiến. Thế nhưng mà, ngươi đã tìm được Côn Luân Thần Thủy, lại tổ chức khai hoang hành động, làm cho Thái Nhất Đạo thực lực tăng nhiều. Lập tức chúng ta thực lực đã xa xa áp đảo hai phái phía trên, lại há có thể ở thơ y điếm na y lòng dạ đàn bà, nuôi hổ gây họa cái gì? Ba ngạn trực hít sâu một hơi. Huyền Nguyệt Tông cùng Thiên Long Giáo lãnh địa, đều là tài nguyên cằn cỗi khổ hàn chi địa, chúng ta hiện tại đã có nhiều như vậy tài nguyên phong phú tinh cầu có thể khai quật. Vì cái gì nhất định phải tiêu diệt Huyền Nguyệt Tông cùng Thiên Long Giáo đâu? Tà ma ngoại đạo, mỗi người được mà chu chi, còn cần gì lý do hướng chi? Song phương chém giết nhiều năm như vậy, chúng ta Thái Nhất Đạo vô số tiền bối cùng tiên liệt đều chết ở chiến hỏa bên trong, chúng ta tự nhiên muốn báo thù rửa hận. Tế điện bọn hắn trên trời có linh thiêng. Thái Nhất trưởng môn sụ mặt nói, còn nữa nói, Huyền Nguyệt Tông cùng Thiên Long Giáo lãnh địa, tuy nhiên đều là khổ hàn chi địa, nhưng bây giờ chúng ta không phải đã có một nhóm lớn không sợ nghèo nàn nô công sao? Như thế tính toán, hai phái giá trị, tự nhiên lại tăng lên thật nhiều. Ba ngạn trực trên mặt huyết sắc cởi tận, thô ráp mặt to đều trở nên trắng bệnh, thậm chí liền dương cung bạt kiếm dâu quai nón, đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Một cây biến bạch hắn giống như khóc không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, nguyên lai, các ngươi một mực không có nghĩ qua muốn đình chỉ trận chiến tranh này. Tiêu tính toán thật sự tiêu diệt Huyền Nguyệt Tông cùng Thiên Long Giáo, các ngươi cũng hội hướng càng nhiều nữa đại thiên thế giới khai chiến. Cái này, chính là các ngươi đem sở hữu khai hoang người, đều biến thành nô lệ. Nguyên nhân cái này, chính là các ngươi dùng khai hoang người, đến hoạt động chế. Thái nhất nô binh nguyên nhân thái nhất trưởng môn nheo mắt lại, ngươi nói cái gì ta toàn bộ cũng biết rồi. Ba Ngạn Trực hai tay nắm lấy tả hữu lưỡng thanh phi kiếm, lòng bàn tay bị phi kiếm cắt liệt, máu tươi tại trên thân kiếm tung hoành chảy xuôi, hắn mắt hổ rưng rưng, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi chẳng những đem khai hoang người đều trở thành nô lệ, nhưng lại tại Côn Luân Thần Thủy trong tăng thêm các loại cổ độc, tại những dân đói kia trên người làm thí nghiệm vô số dân đói, đều bị tươi sống hạ độc chết thêm nữa dân đói, cũng là bị các ngươi điều chế thành người không người, quỷ không quỷ quái vật. Nếu như chỉ là ẩm hạ Côn Luân Thần Thủy, bọn hắn tối đa bề ngoài phát sinh nho nhỏ biến hóa, còn có được rõ ràng tư duy, còn nhận thức thân nhân của mình cùng gia viên, còn rất biết nói chuyện cùng khóc cười. Thế nhưng mà, tại các ngươi điều chế phía dưới, bọn hắn triệt để biến thành quái vật. Quái vật thái nhất trưởng môn sắc mặt triệt để âm trầm xuống, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Im ngay vẫn đứng tại trưởng môn bên người, kim nón trụ kim giáp chấp pháp trưởng lão, trong tay huyền quang bảo tháp nhoáng một cái, chợt quát lên, Ba Ngạn Trực, ngươi một cái nho nhỏ tam cấp chấp sự, kết đan tu sĩ, như thế nào cùng trưởng môn nói chuyện. Ba Ngạn Trực, ngươi bụng dạ khó lường, phát rổ, ga ho the tờ sân môn, mục không tôn trưởng, đã xúc phạm môn quy, còn không quỳ xuống. Ba Ngạn Trực cười ha ha, khỏe mắt lưu lại hai hàng huyết lệ, tóc thai bù xù, giống như điên, hai đầu gối cứng rắn như sát, ngạo nghễ đứng thẳng. Ân chấp pháp trưởng lão bàn tay lớn chối xuống, Ba Ngạn Trực quanh thân cốt cách lập tức phát ra ken két thanh âm, quỳ xuống, cho ta quỳ xuống, ta không quỳ. Ba Ngạn Trực triệt để điên cuồng, chỉ vào ra vẻ đạo mạo thái nhất trưởng môn chửi ầm lên, vương càn một, thái nhất đạo trị hạ sở hữu lê dân bách tính, đều muốn thái nhất đạo trở thành thiên, đều muốn chúng ta thái nhất đạo tu chân giả trở thành thần đồng dạng đến quỳ bái. Thế nhưng mà, chúng ta thái nhất đạo lại là như thế nào đối với? Đợi bọn hắn mấy năm liên tục nạn đói, dễ dàng tử mà thực, mười thất chín không. Khắp nơi trên đất thôn hoang vắng, cái này không đều là chúng ta tu chân giả trách nhiệm sao? Ngươi cái này đường trưởng môn, nếu không không muốn lấy như thế nào nhường trị hạ bá tánh an cư lạc nghiệp. Ngược lại còn đem người trở thành xuất sinh đồng dạng bừa bãi trà đạp, nói cái gì tà ma ngoại đạo. Ta nhìn ngươi tiểu là lớn nhất tà ma ngoại đạo, ta Ba Ngạn Trực, quỷ heo quỷ cẩu, quỷ yêu quỷ ma, cũng không quỷ ngươi cái này tạp chủng cái gì trên đại điện. Sở hữu thái nhất tu sĩ đều hít một hơi lanh khí. Ba Ngạn Trực, ngươi điên rồi, ngươi triệt để nhập ma rồi. Nhanh cho ta quỳ xuống. Chấp pháp trưởng lão kim sắc bàn tay lớn mạnh mà sở. Ba Ngạn Trực quanh thân từng cái các đốt ngón tay ba ba bạo liệt, huyết vụ theo trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra, tại quanh thân tạo thành một vòng đỏ thâm huyết đoàn, nhưng hắn vẫn là một đầu ngã quỵ, mặc dù cốt cách vỡ vụn, sủi lơ trên mặt đất, cũng không có quỳ xuống, thẳng đến kim sắc cự tháp đưa hắn gắt gao chân áp trước khi, một mực tại chửi ầm lên. Thứ ba màn huyễn cảnh, ngay tại một mảnh trong huyết quang từ từ kết thúc, thấy ly rượu đầu đầy mồ hôi, cảm xúc phập phồng. Đợi đến lúc trong bóng tối xuất hiện lần nữa hai cái tinh tế chỉ đo, chậm rãi khuyết trương đã trương thành một mảnh màu đỏ tươi hào quang, nhưng lại đổi đã đến một chỗ âm trầm đáng sợ trong địa lao. Ba Ngạn Trực vai cùng xương của sống đều bị tuyên khắc lấy linh văn xiềng xích gắt gao trói buộc, dung mạo của hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đỉnh đầu đột xuất hai chi cực lớn như chiến đao sông tới rác, răng nanh từ miệng bên cạnh thử ra, hai tay qua gối, dài khắp cương châm cũng tư ái như lông thơ. Ngoại trừ Ba Ngạn Trực bên ngoài, mê cung giống như quy mô to lớn trong địa lao, còn giam giữ lấy vô số hình thù kỳ quái sinh linh. Có chút sinh linh còn nhìn ra được một tia nhân loại đặc thù, mặt khác một ít sinh linh. Giống như là dị dạng hổ lang hoặc là phóng đại ngàn vạn lần sâu, liền lời nói cũng sẽ không nói. Chỉ là phí công địa đụng chạm lấy chắc chắn vách tường, lôi kéo được xiềng xích hào hào rung động. Địa lao ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng truyền đến trận trận thê lương kêu thảm thiết, xen lẫn tại trận trận do la nhờ ở bên trong, ngày đêm không ngớt. Ba Ngạn Trực trước mặt, là một gã thân mặc áo bào trắng, kim mang hộ thể, không nhiễm một hạt bụi tuấn nhã tu sĩ, tại dơ bẩn hoàn cảnh phụ trợ phía dưới, càng giống là từ trên trời giáng xuống trích tiên, nói không nên lời nho nhã. Vì cái gì Ba Ngạn Trực sung huyết mắt to như chuông đồng, gắt gao chầm chầm vào người này, thanh hư tử, vì sao phải làm được trình độ như vậy? Vì sao phải đem những người vô tội kia người bình thường, đều điều chế đến dáng vẻ ấy, liền lời nói đều nói không nên lời, liền thân nhân đều nhận không ra, liền một cái người có lẽ có ý niệm trong đầu đều kích không phát ra được. Nho nhã tu sĩ thanh hư tử mỉm cười nói, những phàm phu tục tử này, vốn là tiểu trải qua đần độn sinh hoạt, cùng dã thú không. Giống, căn bản không cần nói chuyện, càng không cần có ý kiến gì không, chỉ cần ngoan ngoãn vi thái nhất đạo hiệu lực là tốt rồi. Bọn hắn đều là người ba ngạn trực gian năn nói. Sai. Thanh hư tử thản nhiên nói, ngươi đương qua mấy ngày khai hoang tổng quản, cũng nên xem qua những dân đói kia là bực nào bộ dáng, gầy như quét tuổi, diện mục khả tăng, không hề giáo hóa, thậm chí dễ dàng tử mà thực cho bọn hắn mấy khối bã đầu, giống như là heo chó đồng dạng đi lên tranh mua. Chúng ta tu chân giả duỗi ra một chân đi, bọn hắn đều phía sau tiếp trước đi lên thẻ lưỡi ra liếm chúng ta đế giày vật như vậy, có tư cách gì được xưng tụng là người đâu, chỉ có chúng ta tu chân giả, còn có chúng ta hậu duệ mới được xưng tụng là người. Những vật này chẳng qua là con nở dê rơm cao y ra cờ, là con sâu cao y kỳ hệ nở, vốn là nửa điểm tác dụng đều không có. Hiện tại đã có Côn Luân thần thủy, bọn hắn chí ít có một đinh chút ít tiểu nhân tác dụng, có thế để báo đáp thái nhất đạo đối với bọn họ nhiều năm như vậy dưỡng dục cùng che chở, đây chính là bọn hắn lớn lao vinh quang. Ngươi cần gì phải trong cơn giận dữ ta khuyên ngươi, hay vẫn là thiếu lo lắng người khác trước lo lắng cho mình à? Thanh hư tử làm thủ hiệu, theo tùy tùng trong tay bưng tới một chi thúy ngọc ống trúc. Ống trúc nhẹ nhàng xoáy khai, một đám yêu dị tử khí lập tức bắt đầu khởi động đi ra. Hai gã tùy tùng tiến lên, dùng đặc chế côn sắt cùng khẩu khí, đem ba ngạn trực miệng ngạnh xanh xanh đẩy ra, ken kết hai tiếng, quai hàm cốt đều bị tách ra đoạn. Nhờ có ngươi tại mênh mông tinh bên trên phát hiện, hiện tại chúng ta đã ở đằng kia hắc thuyền trên cơ sở, dùng bất đồng cổ độc cùng đan dược, điều chế ra mấy chục loại bất đồng côn luân thần thủy. Thanh hư tử cười tủm tỉm nói, cho ngươi phục dụng, nhưng lại mới nhất một loại, ta cũng rất chờ mong chứng kiến, ngươi thoát thai hoán cốt về sau bộ dáng. Ha ha, đã có các ngươi những trung thành và tận tâm này, lại lực lớn vô cùng thái nhất nô binh, chúng ta thái nhất đạo nhất định có thể trở thành 3.000 trong thế giới cường đại nhất tông phái, thậm chí một ngày kia, trở thành 3.000 thế giới, duy nhất tông phái, duy nhất đại đạo.